Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Cùng cố nhân nhóm ôn chuyện. Xong, ngắn ngủi không tới một phút, Zoro cùng Tashiji liền khôi phục được tuổi trẻ thời kỳ. Bất quá một cái đối không phải khôi phục bề ngoài đơn giản như vậy. Thể năng tuổi tác về tới 20 tuổi. Nói đúng là, bọn hắn còn sẽ có 5-60 năm mệnh. Là Kino, Zoro rất nhanh liền đã minh bạch. Loại này không thể tưởng tượng sự tình. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Hắn đến rồi. Chỗ nào đâu? Tashiji bốn phía nhìn thấy. Zoro từ từ nhắm hai mắt. Kenbunsoku đang nghe. Đáng tiếc, Kino không cho hắn ha có thể nghe được. Tashiji mỹ mi. Trực tiếp điểm, kiên cường một chút, trực tiếp đẩy ngã hắn, bằng không hắn là sẽ không hiểu được. Truyền âm về sau, Kino cũng liền rời khỏi. Tashiji sắc mặt ửng hồng. Kino ưa thích tốt đẹp đồ vật, một cái đối với quá oan uổng. Hắn không để ý lại cho hai người một trận tạo hóa. Làng Syrup, một cái mũi dài lão đầu đang ngồi ở cửa thôn trên tảng đá lớn. Kể nói láo, cũng không tính là nói láo, chỉ là phóng đại hắn đã từng chiến tích. Đại khái nghe 10 phút, có chút muốn cười, người nói láo bày uy danh, vẫn là không giảm năm đó đây. Ta, ngã, hơi kém bị hù dọa đi qua. Usopp trừng trừng lớn mắt, là ngươi à, làm sao ngươi tới nơi này? Đến xem đã từng cố nhân chứ? Usopp cười ha ha một tiếng. Chúng ta đều già, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy. Thật là khiến người ta hâm mộ đây. Già Usopp, làm người không có như vậy hoạt bát nhanh nhẹn. Tính tình trầm ổn rất nhiều. Dù sao lão nhân nha. Nghĩ khôi phục tuổi trẻ sao? Ta có thể giúp ngươi làm đến a. Tuổi trẻ sao? Quên đi thôi. Usopp trong mắt lóe lên một tia xa xăm. Tính toán sao? À, ta vừa đi đạo trường Isin. Zoro cùng Tashiji khôi phục lại 20 tuổi đây. Usopp tràn đầy nếp, gấp mặt cười. Cái kia ngược lại là phải cảm tạ. Hai người này, ta đều lười đi xem bọn hắn. Mỗi lần đều phải đem ta cho vội chết. Nói xong, vừa chua linh lợi thở dài. Chúng ta đoàn A, Zoro xem như hạnh phúc nhất một cái. Bi ai nhất chính là Sanji A. Sanji bi ai không riêng gì cùng Vivi hữu duyên vô phận. Còn có, Salad Pudding, cái này vị hôn thê. Nhằm vào bác gái công kích. Kino phá hủy bánh gato đảo bác gái tập đoàn. Lại đem Pudding mang ra ném cho Sanji. Đáng tiếc, nàng, ai, hải viên lịch năm 1525 ngày 13 tháng 11. Salad gia tộc sức mạnh còn sót lại trưởng nữ. Salad Camper đặc biệt, tại đại hải trình nhạc viên nhấc lên gió tanh mưa máu. Đồng thời công nhiên tiến công Alabasta, Vivi công chúa xuất bộ ngăn cản, bị hắn gây thương tích, lập tức bị chạy tới tân đế vương Sabo cứu. Camper đặc biệt chặt đầu. Pudding dù sao cũng là Salad người của gia tộc, nghe được đại tỷ sau khi chết. Cũng liền rời đi mũ rơm đoàn. Tại mũ rơm đoàn leo lên Raptail phía trước. Rời khỏi. Đi hướng không rõ. Giết chết cầm pơ đặc biệt người là Sabo. Mũ rơm lắp phi Kaka. Sanji lại là mũ rơm lắp phi thuyền viên. Nàng không có khả năng ở tại cứu nhân nơi này. Cho nên nàng rời khỏi. Mà Sanji nói thật ra. Cùng Pudding cũng không có cái gì khắc sâu tình cảm. Cũng liền như vậy nhỏ. Hải viên lịch năm 1526 ngày mùng 7 tháng 3. Salad Braylin tại ngư nhân đảo âm thầm làm. Mưa làm gió. Hơi kém nứt ra ngư nhân đảo vương tộc. Cuối cùng bị Jimbei đánh bại. Bị Neptune ném vào đại lao chết tại hắc ám trong lao ngục. Từ đó... BIDMOM còn sót lại bên ngoài Salad tàn quân. Hoàn toàn tiêu vong, Pudding rời đi, cũng coi là cho Salad gia tộc lưu lại một phần huyết mạch đi. Có lẽ chính là nguyên nhân này mới khiến cho Sanji có thu xếp gia đình ý niệm mới đi Alabasta. Đáng tiếc bị Sabo tiệt hồ rồi, cho nên mũ rơm đoàn bên trong Sanji xem như bi ai nhất rồi. Nếu như không phải lúc tuổi già cái kia tiểu lão bà tròn một chút, hắn thật sự là một đường bi ai rốt cuộc. Đúng, đúng, ngươi có thể giúp ta chế tạo ra Kaya linh thể sao? Bỗng nhiên, Usopp kích động hô, Kaya qua đời. Kino nhướng mày, 3 năm trước, Kaya thân thể vốn là không tốt, mặc dù học được y thuật, tuy nói cái tuổi này, cũng coi là trường thọ rồi. 3 năm ăn, ta tìm Perona thử một chút a. Tony Chopper 3 năm, linh hồn có lẽ đã sớm tan hết a. Có lẽ di cốt bên trên sẽ lưu lại một điểm. Cảm ơn, không khách khí, ngươi biết không, chúng ta mũ rơm đoàn đều tại mưu lấy một hơi thở. Nhìn xem ai chết trước, ha ha, khụ khụ, hiện tại xem ra là Zoro thắng, tuy nói là cánh tay trái, ta tựa như là muốn đi sớm nhất đời rồi. Usopp ho khan một tiếng, liên tục 5 về sau, Usopp cái thứ nhất qua đời. Đây cũng là hắn đời này cuối cùng nói một câu lời thật đi. Bị hắn trong dự ngôn rồi. Tại hắn sau khi qua đời, Kaya linh thể cũng liền tự mình tản đi rồi. Nha, đây cũng là nói sau rồi. Water 7, mũ rơm đoàn bên trong ai hạnh phúc nhất? Không phải đê tia nghịch tập Ngô Su Phổ, mà là thợ đóng thuyền Frankie A. Nhân sinh bên thắng, thuộc về Frankie rồi. Hắn cuối cùng Kiwi, Mozu sinh sống ở cùng một chỗ, chính là một mực đi theo bên cạnh hắn. Kia hai cái khối lập phương đầu, Usopp mũi dài tỉ muội, ngoại trừ mũi dài cùng với cổ quái kiểu tóc bên ngoài, hai người hình dạng cũng không tệ lắm. Đáng tiếc là Frankie không có hậu đại, không biết có phải hay không là người cải tạo quan hệ. Trẻ tuổi Frankie bị trọng thương, nhưng chỗ ấy sẽ không có chuyện gì à? Bất quá bụng đều bị cải tạo, ai biết đây, dù sao không có hậu đại. Tony Chopper kế thừa sư phụ di chí, thành từ phòng nước một tên bác sĩ. Bất quá hắn thường xuyên đến về đích bay ở các nơi nghiên cứu thảo dược, tật bệnh cái gì, không phải thường xuyên ở tại từ phòng nước. Dù đảo là hắn cái nhà thứ hai, nhất là tại đoá lệ mà y mẹ sau khi qua đời. 163 tuổi đoá lệ mà y mẹ rốt cục, già, chết rồi. Lại, trường thọ, cũng chạy không thoát cái này đại nạn. Đúng, đáng giá nhắc đến nhất chính là, Chopper kết hôn, cùng dô đảo cái kia ra hưu lông tộc yêu đương. Chính là 765 tập đi gặp mèo rắn hổ mang lão đại thời điểm. Ở bên ngoài đụng phải cái kia nai con. Chopper nhìn nàng một cái, liền biến thành Sanji, ngay cả động cũng sẽ không động. Không thể không nói, như vậy xem xét, đầu kia nai con còn rất không sai. Tại Zoba vừa thấy được người mỹ nữ này y tá, Chopper liền mắt bốc đào tâm, bước không động cước. Đối với đại mỹ nữ Nami không cảm giác, Chopper cũng có tâm hoa nổ phóng địa lúc, tựa như lo trên thuyền bối sóng. Tại tất cả mọi người đang mong đợi con gái đảo như thế nào mỹ nữ thời điểm, nó lại tại chú ý gấu cái. Có thể thấy được, tại Chopper trong mắt, cái này hưu chính là cùng Nami cấp bậc này đồng dạng đẹp tuần lộc. Không chỉ có dáng người cấp một bổng, hơn nữa chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cho nên Chopper mới có thể mê bừa bãi đi. Chính là không biết được, đây là một con cái gì hưu? Ban hưu, tuần lộc, hưu sao? Hai người còn có một cái con trai một đứa con gái, đều là gia long tộc. Có đôi khi, Kino cũng sẽ ở trong đầu ác ý phỏng đoán. Hai người cái kia thời điểm, Chopper là dùng cái gì tư thế? Chẳng lẽ lại là quái vật to lớn cường hóa? Gạch dưới, Z, gạch dưới đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.